Hôn ước định mệnh vợ mau theo anh về nhà. Chương 10, nắng chiếu. Băng sẽ tan, gocchuyenaudio.com. Nhân vật Nhã Chi, là một cô gái xinh đẹp, hiền hậu, là chị của Nhã Vi và là bạn gái hắn, đã chết cách đây 4 năm về trước 9 giờ 45 tại nhà hắn. Nó thức dậy, mở đôi mắt xinh đẹp của mình ra, vươn vai sau một giấc ngủ dài. Bước xuống nhà, con gái gì mà ngủ tới giờ này mới thức. Hắn phàn nàn, tôi xin lỗi, nó nói là mắt nhìn hắn hình viên đạn. Cô thay đồ đi tôi chợ đi ăn, mẹ và chị giúp việc đi chợ rồi. Nó yểu xíu. Hắn ngồi trên ghế sofa tay trái cầm tách cà phê nóng hổi tay phải cầm tờ báo. Ngồi chiếm trệ trên ghế nhìn mà thấy ghét. Nó bước xuống nhà, mặc một cái áo đầm màu hồng tóc thắt bím đuôi cá. Đi thôi, ok, hai đứa leo lên chiếc BMW, hắn phóng thẳng xe về phía một cái nhà hàng sang trọng, gọi món xong, hai đứa bắt đầu trò chuyện. Tối qua anh đã hôn tôi, phải không? Mắc gì tôi phải hôn cô? Hắn chối, vì tôi là vợ anh mà. Nó nhanh mồm, hả, à, không, ý tôi là, chúng ta đã kết hôn rồi mà. Mặc dù không có tình cảm nhưng cũng là vợ chồng trên danh nghĩa. Mà hôm qua tôi nghe anh nói gì có liên quan đến tôi và cô gái tên Nhã Chi vậy? Cô nghe à, tôi tưởng cô ngủ chứ. Thôi được rồi, để tôi kể cho cô nghe. Mùa hè 4 năm trước tôi được cha mẹ cho về quê nội chơi. Và đã gặp chị em Nhã Chi. Em Nhã Chi là Nhã Vi. Hai chị em họ có tính cách hoàn toàn khác nhau. Chị thì hiền và sống rất có mục đích. Còn cô em thì óng ẹo suốt ngày cứ thích tô son, vẽ phấn. Tôi yêu Chi, ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng vào một ngày trời mưa rất to, Chi đã dùng cả tính mạng mình để bảo vệ tôi khỏi những tên sát thủ truy lùng tôi. Chi mất làm tôi đau lắm, trước khi Chi chết tôi đã hứa với cô ấy là sẽ bảo vệ, chăm sóc Vi. Nhưng Vi chẳng thể cho tôi cái cảm giác mà Chi đã mang lại. Tôi chỉ vì lời hứa nên mới ở bên cạnh Vi. 4 năm sau, tim tôi lại một lần nữa rung động trước một con nhóc. Con nhóc, ai vậy? Nó hỏi, cô không cần biết, chỉ cần biết là cô đã là vợ tôi thôi. Hắn nói mà nhìn thẳng lên bầu trời. Anh, nó hơi buồn, một ngày đầy nắng, có hai con người trò chuyện với nhau. Nhưng có một người khác đã vô tình chứng kiến cảnh đó. Bảo Hân, cô sẽ phải quỳ dưới chân xin tôi tha thứ. Cô ta cười đều vô cùng. Đố biết ai nha, chị Vi đó. Hắn chở nó về đến nhà thì phóng xe đi mất. Nó nhảy vô phòng gọi cho Hạ Kim. Alo, ê mày, tao kể mày nghe nè. Email protected, em. Nó kể hết cho Kim nghe về chuyện cô gái tên Nhã Chi. Mày coi chừng nha, nhỏ Vi không phải dạng vừa đâu. Coi chừng nó trả thù mày cướp mất anh Phong đó. Nhỏ Kim lo lắng, rồi, biết rồi cô nương ơi. Nó trả lời cho qua nhưng vẫn lo lắng. Tại tổ chức mafia mang tên Black Devil, cho vệ sĩ theo bảo vệ cô gái mang tên Bảo Hân. Hắn lạnh lùng ra lệnh. Vâng thưa bang chủ, tên cận vệ, hắn đã thấy Nhã Vi ở quán ăn, thấy cô ta nhìn nó có vẻ rất giận. Cô sẽ trả giá đắt nếu đụng đến một sợi tóc của cô ấy. Hắn nhìn vào khoảng không, cách trương.